Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 401 thụ thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, trời đã tối đen, chỉ có tiết mục nhóm nhân viên công tác cầm trong tay đèn pin còn có điện thoại di động tại chiếu sáng, quang ảnh hơi tối, nhưng cái này không ảnh hưởng Lục Bảo Bối nhìn thấy khối kia từ trên núi lăn xuống tới hòn đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọn núi nhỏ này không cao lắm, hơn nữa vị trí cũng vắng vẻ, không phải du lịch gì cảnh điểm, cho nên trên sườn núi là không có trang phòng. Hòn đá rơi xuống lưới phòng hộ, khối kia thạch đầu theo giữa sườn núi lăn xuống đến, mà đập phương hướng đúng là mình bên này. Lục Bảo Bối trong nháy mắt trong đầu nhanh quay ngược trở lại, bắt đầu suy nghĩ mọi người đứng phương vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính mình bên phải đứng Ti Dung, phía sau ba cái người vị tả hữu mới có nhân viên công tác, mà trước mặt mình chính là ôm hai đứa bé Giang Tiểu Bạch. Hắn dĩ nhiên có thể ngồi xổm xuống hoặc là chạy đến một bên tránh thoát rơi xuống hòn đá, nhưng mình phía trước Giang Tiểu Bạch làm sao bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa đi kia thạch đầu nện vào chính là nàng. Tình huống nguy cấp loại thời điểm này là Dung không được hắn làm càng chu toàn ứng đối, Lục Bảo Bối ý nghĩ này đại khái chỉ truyền không phải mấy giây, sau đó hắn liền theo bản năng làm ra lựa chọn của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn di động một chút phương hướng của mình, vừa vặn tốt dùng thân thể ngăn cản kia lăn xuống tới thạch đầu, hắn chỉ cảm thấy sau lưng bị nặng nề một kích đau đớn một hồi đánh tới nhường hắn không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, người liền muốn hướng phía trước đánh tới. Bất quá sớm chuẩn bị tâm lý còn là có tác dụng, hắn khéo léo dùng góc độ hơi tháo một điểm thạch đầu lực đồng thời khống chế không nổi hướng phía trước ngã xuống lúc, hắn còn cố ý tìm cái theo Giang Tiểu Bạch dịch ra vị trí, để cho mình không đến mức đụng vào nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Lục Bảo Bối. Có mặt sau nhân viên công tác toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này, trong đó liền bao gồm đi tại sau cùng Tiểu Đinh Đang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người khác xuống núi đã đủ mệt mỏi thế nhưng là Tiểu Đinh Đang còn có chính mình nặng nề trang phục dù cho khứ trừ một phần, nhưng vẫn là có chút kéo tốc độ của hắn. Hắn dán tại cuối cùng, tận mắt thấy Lục Bảo Bối lấy người ngăn trở thạch đầu, trong lòng không khỏi run lên, bận bịu quát to một tiếng. Nhanh, Lục Bảo Bối bị đụng ngã, mau đỡ lên hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Bảo Bối, chuyện gì xảy ra quan trọng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân viên công tác tiếng kêu, còn có khách quý kinh hoàng tiếng gào loạn thành một bầy, Giang Tiểu Bạch nghe được thanh âm sau liền thấy Lục Bảo Bối đã lăn xuống đi. Bất quá may mắn là hắn đã sớm chuẩn bị cho nên hạ xuống lúc kịp thời đào ở ven đường thạch đầu, mới không còn nhường hắn theo sườn núi một đường hướng xuống cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chảy máu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niên Niên trước hết kêu ra tiếng, bởi vì mắt sắc hắn đã thấy Lục Bảo Bối phía sau vết thương đang bốc lên máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người hắn mặc chính là một kiện màu lam nhạt áo thun, hiện tại chảy máu lúc loại này tiên diễm màu đỏ giống như là tại sau lưng của hắn nở rộ một đóa hoa, nhưng người cảm thấy vô cùng chói mắt. Đệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch biến sắc mau đem hai đứa bé phóng tới trên mặt đất, sau đó chen đến trong đám người đi xem Lục Bảo Bối tình huống. Đệ, người thế nào, bị thương nặng không nặng, có thể động sao? Giang Tiểu Bạch vội vàng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ, ta không có gì, ngươi đừng hoảng hốt. Lục Bảo Bối sắc mặt trắng bệch gục ở chỗ này, nghe được Giang Tiểu Bạch thanh âm sau liền bận bịu chen ra một cái dáng tươi cười đến trấn an nàng, nhưng là hắn trên lưng chảy ra huyết sắc vẫn là để Giang Tiểu Bạch trong lòng nặng nề nhảy một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta mang theo y dược dương, trước tiên cho hắn cầm máu, sau đó chúng ta đem hắn khiêng xuống núi đưa đi bệnh viện. Tiểu Đinh đang đi lên trước bắt đầu chỉ huy nhân viên công tác. Giang Tiểu Bạch tại cái này phía trên liền giúp không giúp được gì, nàng có thể làm chỉ có đem trên tay mình vòng tay lấy đi, sau đó cấp Lục Bảo Bối đeo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá tại gỡ xuống phía trước Giang Tiểu Bạch xóa đi vòng tay bên trên nguyên bản thuộc về mình kia sợi ý thức dạng này cũng có thể nhường phù dây thường rất nhanh quên mất chính mình cái này. Chủ nhân trước nhanh chóng che chở đệ. Chỉ là bị xóa đi một lần về sau, cái này tí hộ phù dây thường tuổi thọ liền sẽ giảm bớt rơi một nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. bất quá cái này không sao cả, chỉ cần nó có thể ứng cái gấp bảo trụ đệ đệ tính mệnh không ngại, vậy nó tác dụng cũng liền làm ra. Tiết Mục nhóm cái này có chuẩn bị vẫn phải có, y dược dương luôn luôn bị người xách theo, cũng có theo hàng ngũ nhân viên y tế, lúc này trước tiên thô sơ giản lược dò xét một chút Lục Bảo Bối tình huống, cho hắn lưng cầm máu, sau đó liền có mấy người cẩn thận nâng lên hắn, muốn đem hắn đưa đến trên thị trấn bệnh viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch là có lòng muốn bồi tiếp đệ đệ, nhưng là nàng nhìn xem bên người hai đứa bé, có chút chần chờ. Niên Niên đã bị máu dọa cho khóc, đang ở nơi đó thút tha thút thít lau nước mắt, mà Lạc Lạc hiển nhiên cũng nhận kinh hãi, chính cùng ở sau lưng mình nói không ra lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch ra gì, Lục thúc thúc là phải chết sao? Niên Niên vừa khóc bên cạnh hỏi, rất là thương tâm. Sẽ không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch trả lời chém đinh chặt sắt, không thêm mảy may do dự. Khối kia thạch đầu nàng nhìn thấy, may mà không tính lớn, hơn nữa đập vị trí cũng không nguy hiểm đến tính mạng, tổn thương hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng. Lại thêm chính mình tí hộ phù dây thừng, nàng tin tưởng đệ đệ không có lo lắng tính mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ đệ đã bị lôi đi, trước khi đi còn đối Giang Tiểu Bạch nở nụ cười, giống như là sợ nàng sẽ lo lắng bất an. Đến, ta ôm các ngươi về nhà, Niên Niên đêm nay liền cùng ta ngủ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch lại hướng hai tiểu chỉ vươn tay, phân biệt ôm lấy bọn họ. Lúc này đã nhanh đến chân núi, mưa rơi cũng tại to ra, mỗi người trên người ẩm ướt đều theo vọt vào tắm, Giang Tiểu Bạch sợ bọn họ xối ra bệnh, liền cố ý tốc độ tăng nhanh một ít, cơ hồ được cho chạy chậm, không đầy một lát công phu liền đem mọi người tất cả đều bỏ lại đằng sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về đến nhà, chuyện thứ nhất chính là đem Lạc Lạc bỏ vào phòng vệ sinh nhường nàng mau mau xông cái tắm nước nóng. Về phần Niên Niên, Giang Tiểu Bạch cho hắn cởi trống trơn, dùng khăn mặt trước tiên lau khô thân thể, sau đó liền cho hắn bọc lại. Niên Niên bị bao khỏa ở, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ cùng tay nhỏ, còn tại xoắn suýt một việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch ra gì, Lục thúc thúc thật sẽ không chết sao? Ta nói sẽ không, hắn khẳng định không có chuyện gì. Giang Tiểu Bạch thản nhiên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Niên Niên nhăn lại ngũ quan, mập mạp tay có chút xoắn suýt xoay a xoay. Kia, hắn là bởi vì ôm ta quá mệt mỏi cho nên mới sẽ ngã sấp xuống sao? Cái này không trách Niên Niên, ngươi không cần tự trách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch ngồi vào bên cạnh hắn, vỗ vỗ đầu của hắn, chống lại Niên Niên trong mắt sợ hãi còn có áy náy. Là bởi vì đường quá trơn, cho nên có thạch đầu rơi xuống dưới, thạch đầu không có quan hệ gì với Niên Niên, không phải sao? Mặc kệ chuyện này là không phải theo Niên Niên có quan hệ, hắn vẫn còn con nít, nếu như gánh vác lấy trách nhiệm này, rất dễ dàng đối với hắn tâm lý tạo thành ảnh hưởng, nếu là lưu lại ám ảnh liền phiền toái, cho nên Giang Tiểu Bạch nghiêm túc an ủi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Niên Niên rốt cục bình tĩnh lại, Giang Tiểu Bạch lúc này mới hỏi. Như vậy Niên Niên, ngươi cảm thấy xuống núi lúc biểu hiện của ngươi tốt sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Niên Niên xẹp một chút miệng, chậm rãi lắc đầu. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất mệt mỏi cho nên mới muốn để thúc thúc luôn luôn ôm ngươi? Giang Tiểu Bạch hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Niên Niên gật gật đầu, câm thanh âm nói. Là ta thật rất mệt mỏi, ta chân đều chua. Chân ngươi mệt nhưng là mọi người có thể nắm ngươi, còn có thúc thúc khác có thể ôm ngươi à, ngươi lên núi chính là Lục thúc thúc ôm ngươi đi lên, ngươi mệt kia hắn có phải hay không sẽ so với ngươi mệt mỏi hơn. Ngươi nếu để cho hắn nghỉ ngơi một chút, vậy hắn thể lực có phải hay không càng tốt hơn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.